Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 4, hoàng tử lạnh lùng hôm nay biết cười. Gocchuyenaudio.com. Giờ ăn đến cả bọn kéo nhau xuống căn tin, sự hiện diện của họ làm nơi đây trở nên ồn ào náo nhiệt. Cái đám thần kinh ấy cứ đua nhau xỉu tới, xỉu lui. Nhưng có vẻ anh chị nhà ta không đốc một chút quan tâm nào. Bọn họ cứ trò chuyện vui vẻ. Phía xa có một anh chàng đang đi lại phía bàn của bọn họ. Anh chàng ấy học lớp 10D, học rất giỏi, lại mang một vẻ đẹp trai lạnh lùng. Mọi người đặt cho anh chàng biệt danh, hoàng tử lạnh lùng. Mia nhanh chóng đứng lên chạy lại kéo hắn. Bình thường, cô gái nào đụng vào hắn là quả có gan trời. Vừa đụng vào là đã bị ăn tát. Vậy mà Mia kéo, hắn còn vui vẻ chạy theo bước chân của cô và mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, đẹp như ánh pha lê. Căn tin đồng loạt ồ lên một tiếng. Đám con gái rối loạn nhịp tim, siêu tập thể. Kinh, bọn họ bị làm sao thế? Mia ngây thơ hỏi hắn. Không biết, hắn trả lời, mặt tỉnh queo. Cách chương.